Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 445, không có ý tứ. Ta không sợ lửa. Thế nào, Akainu đều không có ngăn cản ta rời đi hải quân tổng bộ. Mà ngươi lại muốn ngăn cản ta sao? Thấy thế, Bạch Thủy nhếch miệng lên một cái băng lãnh mỉm cười đến. Cười lạnh nói, không có cách nào a. Đây là chính phủ thế giới nhóm mệnh lệnh, trực tiếp vượt qua Akainu nguyên soái. Cho dù là ta cái này làm đại tướng người, cũng không thể không nghe theo a. Đương nhiên, ta biết người có bao nhiêu lợi hại, cho nên, còn có bọn hắn a. Ryokagiyu rất khiêm tốn, gãi đầu một cái nói. Phía sau hắn, mười mấy đài Pacifista đạp trên chỉnh tề bộ pháp. Tại Sentumaru dẫn đầu dưới, hình thành một vòng vây, đem Bạch Thủy bao phủ tại bên trong. Thôi, nhiều lời vô ích, động thủ đi, liền để ta xem một chút thay thế ta cái này đại tướng chi vị nam nhân. Rốt cuộc mạnh cỡ nào đi? Bạch Thủy không muốn cùng Ryokagiyu nói nhảm quá nhiều. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là mau chóng rời đi hải quân tổng bộ. Vạn nhất nếu là Akainu thay đổi chủ ý, kia liền xong rồi, trừ phi hắn có thể đột phá đến lục đạo cấp bậc. Không phải vậy, không thể nào là toàn bộ hải quân tổng bộ đối thủ. Đã như vậy, vậy liền đắc tội, gờ nó ngơ núa đê, Ryokagiyu thấp nói một tiếng, phất tay một chương, liền gặp mặt đất đột nhiên liền giống như là đã có sinh mệnh. Trong nháy mắt, kinh mạch phồng lên, từng cây như là vạc nước trắng kiện rễ cây từ dưới đất phá đất mà lên. Trong chốc lát liền hiện đầy toàn bộ bến cảng, tiếp lấy, như cầu long đồng dạng, tại Ryokagiyu khống chế phía dưới, tất cả đều hướng Bạch Thủy phóng đi. Có ý tứ, cùng Hashirama năng lực không sai biệt lắm a. Đáng tiếc, còn không có Hashirama mạnh như vậy. Đối mặt cái này đánh tới tráng kiện rễ cây, Bạch Thủy trên mặt cũng không quá nhiều ngưng trọng. Ngươi sẽ ứng đối như thế nào đâu? Ryokagiyu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem bị vây ở lục trong rừng Bạch Thủy. Trong lòng nỉ non nói, là Ryokagiyu đại tướng gờ nó ngơ núa đê. Nghe nói một chiêu này liền là tứ hoàng Kaido cũng không dám xem thường. Cái kia không biết Bạch Thủy Hải quân kích động nói, nhưng trước đại tướng Bạch Ưng là một cái càng thêm yêu nghiệt nhân vật a. Bên cạnh hắn một cái hải quân bất đắc dĩ thở dài nói, Bạch Thủy thực lực mạnh bao nhiêu? Hải quân tổng bộ tám thành trở lên người đều rất rõ ràng. Có thể kém chút bắt được Big Mom người, sẽ yếu sao? Đã như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử hỏa diễm vị nói hay. Đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy thấp nói một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy toàn bộ hải quân bến cảng đột nhiên lập tức biến thành miệng núi lửa. Cuồn cuộn nham tương cốt cốt rung động. Đón lấy, hóa thành một con đường kính hơn 50 mét kinh khủng đại viêm quyền. Trùng điệp hướng phía lục lâm đánh tới. Làm sao có thể? Đây không phải Akainu nguyên soái năng lực sao? Khi thấy Bạch Thủy đánh tới chiêu thức thời điểm, một đám hải quân không khỏi sợ ngây người. Vốn phải là bọn hắn nguyên soái mới có thể có được năng lực. Lại tại Bạch Thủy trong tay sử ra, bành, viêm quyền trùng điệp đâm vào lục lâm phía trên. Lúc này bạo hưởng lên tiếng, khí lãng vẩy ra ra rất rất xa. Hắc hắc. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào nắm giữ Akainu năng lực, nhưng nếu là muốn thông qua hỏa diễm đến khắc chế năng lực của ta, vậy ngươi nhưng đánh sai tính toán. Ta út út fruit, thế nhưng là 10 phần chịu lửa. Ryokagi nhếch miệng iso, tựa hồ có chút đắc ý. A, thật sao? Chịu lửa không quan hệ, bởi vì ta đây cũng không phải là lửa, mà là nhiệt độ so lửa còn cao hơn mười mấy lần viêm a. Nghe vậy, Bạch Thủy đồng dạng nhếch miệng iso, đón lấy, tay phải một nắm, chỉ thấy trước đó một khắc còn tại cùng Lục Lâm rằng co Viêm Quyền. Trong chốc lát khí diễm gia tăng mãnh liệt, trực tiếp từ màu vỏ quýt biến thành quýt màu trắng. Lục Lâm tại Ryokagyu ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,